Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cậu Hai Quyền kể lại cậu và thầy giáo đã gặp sáng sớm ngày hôm qua. Chuyện là khi gà vừa gáy lần thứ hai, tức tầm khoảng 2-3 giờ sáng gì đấy, cậu với thầy thức dậy sớm để xuống ghe trèo về. Cậu định đi cho sớm để về nhà sớm, không ngờ là con nước đang ròng xuống thấp gần đáy sông. Cậu và thầy trèo đi nhưng rất chậm do nước cạn. Đang đi giữa đường, cậu thấy phía xa xa có lờ mờ bóng dáng người lội xuống bùn sang sông, kéo theo sau là chiếc xuồng nhỏ. Nhìn đến giữa dòng thì người ấy dừng lại, xuồng cậu không cách nào tiến lên được. Cậu nói với thầy dừng trèo lại, đợi người ta đi qua rồi mình đi tiếp. Thầy giáo ngồi sau lái không thấy rõ phía trước nên đồng ý với cậu. Nhưng mà đợi một chặp vẫn không thấy người phía trước có động tĩnh gì, cậu mới gọi với lên: "Anh gì ơi, anh đi nhanh qua một chút cho thầy trò tôi đi với. Nếu kéo không nổi thì để tôi xuống đẩy giúp anh." Nói thế mà bên kia không động tĩnh gì, chỉ thấy chiếc đèn nhỏ treo trước mũi chiếc xuồng kia cứ đong đưa lắc lư. Thầy giáo của cậu là thầy Hậu lên tiếng hỏi rằng: "Có chuyện gì thế con?" Cậu trả lời: "Dạ bẩm thầy, đằng trước có chiếc xuồng kéo ngang sông nhưng mà nãy giờ không thấy người ta đi tiếp. Con sợ người ta bị mắc cạn kéo không nổi cho nên định sang kéo giúp mà chẳng thấy ai trả lời cả." Cậu vừa nói cậu vừa cởi quần áo chuẩn bị lội xuống sông ra đằng kia để đẩy giúp cho người ta. Thầy học của cậu vốn là người kiến thức uyên bác, ông cảm thấy có vẻ bất thường cho nên ngăn cản không cho cậu xuống nước. Ông bảo rằng: "Con cứ chờ ở đấy đi, đợi coi người ta có cần gì giúp thì người ta lên tiếng, chứ người ta không nhờ mình xăm xăm tiến lại cũng kỳ khôi lắm con ạ." Cậu và thầy ngồi đợi thêm chậm nữa nhưng người phía trước không động tĩnh gì. Khúc sông bình thường nhộn nhịp là vậy nhưng đột nhiên im ắng lạ thường. Bỗng dưng xoạt một tiếng, chiếc xuồng phía trước và bóng đen lướt băng băng tới sát xuồng của hai thầy trò. Đến tầm ngang mặt cậu Hai, bóng đen quay sang. Cậu Hai nhìn thấy khuôn mặt cậu Chiếu, nhè hàm răng trắng nhờn ra cười với cậu. Cậu giật mình suýt nữa ngã xuống nước. May là chân cậu vướng một tấm ván ở mũi xuồng nên cậu mới không bị lật nhào xuống sông. Thầy học của cậu thấy có sự việc kỳ dị, bèn đưa cho cậu lá bùa đeo trên người ông. Còn ông thì đeo sâu chẳng hạt của bà nhà ông thỉnh ở chùa về. Hai thầy trò hối nhau trèo cho nhanh, nhưng chiếc xuồng con không tiến lên được một chút nào hết. Ông thầy quay lại phía sau, thấy cái bóng đen lúc nãy đang ở phía sau thuyền, đưa hai tay bấu vào đuôi thuyền, chìm nửa người dưới sông đen ngòm. Trước sự việc hãi hùng ấy, thầy Hậu nhanh trí lấy chiếc đầm bơi xuống tát thẳng vào đầu bóng đen, thì thấy hình như đang đánh vào một đống bông gòn mềm xốp. Do dùng sức quá mạnh, cùng lúc đấy chàng hạt trên tay thầy bỗng bị đứt thành nhiều đoạn. Những hạt chuỗi rớt xuống lòng thuyền lộp cộp. Tuy không thể tổn thương bóng đen, nhưng nó bị bất ngờ nên lơi tay ra một chút. Chỉ chờ có thế, thầy Hậu quát cậu Hai nhanh chóng trèo đến một đoạn. Thoát được sự ghìm chặt của bóng đen, cậu Hai phía trước không dám ngơi tay trèo, trong khi phía sau thầy Hậu liên tục nhặt chuỗi hạt ném về phía bóng đen. Nó gào một tiếng ghê rợn rồi mất tích phía sau. Đầu đấy ven sông có tiếng gà gáy sáng lần thứ ba nhưng trời còn tối. Hai thầy trò giáng sức trèo đoạn nữa thì gặp một đám người cũng đang trèo xuồng đi chợ sớm. Cậu Hai và thầy tranh thủ đi theo đám người đấy đến khu vực chợ nổi cái bè thì trời vừa hửng sáng. Hai thầy trò cột xuồng vào đám cây ven bờ rồi lên chợ tìm gì đấy để ăn. Thầy tiếc sâu chàng hạt bị đứt, lại sợ vợ la dày vì làm đứt sâu chuỗi của bà. Ông nhặt lại những hạt còn sót lại dưới lòng thuyền rồi bỏ vào túi. Quãng đường sông chỉ dài hơn 2 km mà hai thầy trò trèo suốt 3 tiếng mới đến chợ. Trong lúc ăn sáng, cậu Hai có kể cho thầy Hậu nghe về chuyện ba mời ông thầy Sủn đến để xây nhà và những chuyện sau đấy. Cậu cũng nghi ngờ rằng bóng đen lúc nãy hai thầy trò gặp có thể là vong hồn của cậu Chiếu quấy phá. Cậu Quyền cho rằng vì cô Tiến cương quyết đợi cậu mà cự tuyệt cậu Chiếu, xảy ra giằng co rồi bị cô Tiến giết chết, nên trong lòng cậu Chiếu mang hận thù, muốn tìm cậu để báo oán, nên là mới có chuyện giữa đêm hai thầy trò bị ma trêu. Tuy nhiên thầy Hậu nghĩ rằng mọi chuyện không thể đơn giản như thế. Thứ mà tối qua hai thầy trò gặp chắc chắn không phải người, vì nếu là người, khi bị mái chèo quật vào đầu như thế hẳn đã mang trọng thương mà chết. Đằng này bóng đen vẫn không bị thương tổn gì, chỉ hơi bất ngờ. Nhưng thầy Hậu vẫn giữ nguyên mọi suy nghĩ trong đầu mà chẳng dám nói ra. Ăn xong, hai thầy trò trở xuống thuyền để chuẩn bị đi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net